Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, Liều Minh, canh 1, Thiên Cơ Các. Các chủ Hứa Vĩnh Ninh bình tĩnh nhìn Tôn Minh Nguyệt. Phương Giá là Quang Minh Thánh Giáo Thánh Nữ Tôn Minh Nguyệt. Chính là bản tọa. Tôn Minh Nguyệt khinh gật đầu. Một bộ lụa trắng che khuất mặt ngọc, chỉ lộ đôi mắt sáng thanh thanh lạnh lùng. Ngưỡng mộ đã lâu Hứa Các chủ đại danh. Hôm nay nhìn thấy, danh bất hư truyền, quý các giết tệ giáo hai vị Pháp Vương. Coi là thật tài tình. Khâm phục, khâm phục. Nàng cuối cùng hai tiếng khâm phục phảng phất từ trong hàm răng bỏ ra đến. Ý lạnh uy nghiêm đáng sợ. Cũng vậy, Hứa Vĩnh Ninh nhìn về phía một bên vận công chữa thương Sở Ly. Bình tĩnh nói, lẻn vào bàn các ám sát trưởng lão. Cũng là thật tài tình. Bản tọa muốn lĩnh giáo một, hai, Hứa Vĩnh Ninh ánh mắt rạng rỡ. Không có tròng trắng mắt đồng tử khác nào hắc xuyên giống như sáng quắc bức người. Tôn Minh Nguyệt khinh rên một tiếng, đảo ra một cái đại quang minh thần quyền. Hứa Vĩnh Ninh một trưởng vỗ ra, ầm, khác nào một đạo sấm nổ. Kình phong phân tán, cát bay đá chạy, cỏ dại bị nhổ tận gốc quyển đi ra ngoài. Sở Ly quần áo bay phần phật. Sức mạnh mãnh liệt giống như thủy triều vượt trên đến, muốn đem hắn đẩy đi. Hắn vững vàng đứng lại không lùi. Tôn Minh Nguyệt cùng Hứa Vĩnh Ninh từng người một bước không lùi. Sở Ly vi hí mắt, Tôn Minh Nguyệt thực lực quả thật là đáng sợ, phảng phất vô cùng vô tận, gặp mạnh thì lại càng mạnh. Hứa Vĩnh Ninh triển khai như vậy bí thuật sau tu vi tăng gấp đôi. Tôn Minh Nguyệt nhưng không rơi xuống hạ phong. Phanh phanh phanh ầm. Từng đạo sấm nổ trong tiếng. Hai người không ngừng mà quyền đến trưởng hướng về. Sở Ly quần áo phần phật. Chu vi đã bị thanh lý đến sạch sành xanh. Không có một ngọn cỏ. Bùn cát đều thanh trừ hết sạch. Trơn bóng cực kỳ. Hứa Vĩnh Ninh thâm thúy ánh mắt lấp lóe. Từng đạo sức mạnh vô hình lan ra. Khiến người ta sinh ra tránh chiến tâm ý. Hận không thể trực tiếp chịu thua. Không muốn lại với hắn đấu. Tôn Minh Nguyệt không hề bị lay động, vẫn cứ một cái đại quang minh thần quyền. Sở Ly đại nhật như lai bất động kinh để hắn vững như bàn thạch. Nhưng rất tò mò Hứa Vĩnh Ninh này dùng chính là bí thuật gì? Có uy lực như thế. Như vậy bí thuật một khi dùng đối với địa phương, quả thực uy lực vô cùng. Hứa Vĩnh Ninh âm thầm cau mày, không nghĩ tới ỷ chi vì là kỳ công bí thuật càng không có hiệu quả. Hắn muốn đem Sở Ly sao sao chuyển trí, khiến cho thành vì là trợ thủ của chính mình công kích Tôn Minh Nguyệt. Cho dù không có thể đánh bại Tôn Minh Nguyệt, cũng có thể làm cho nàng phân tâm, do đó cho mình có thể sấn cơ hội. Hắn nguyên bản hoàn toàn chắc chắn có thể khống chế Sở Ly. Lại không nghĩ rằng Sở Ly không nhúc nhích, hào không bị ảnh hưởng. Hắn một trưởng vỗ ra sau khi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Một đạo tinh quang khác nào một tia dây nhỏ từ bầu trời buông xuống đến hắn đỉnh đầu bách hội. Này một đạo tinh quang tế bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Đặc biệt là ở ban ngày càng khó phát hiện. Nhưng không giấu giếm được Sở Ly đại viên kính trí. Nhìn thấy này một tia ánh sao. Sở Ly mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt. Lập tức nhớ tới. Cùng quan tinh các nhìn thấy gần như. Cũng là ánh sao buông xuống đỉnh đầu. Mỗi giờ mỗi khắc không khởi động sức mạnh. Hứa Vĩnh Ninh nhẹ nhàng một trường. Tôn Minh Nguyệt vẫn một cái đại quang minh thần quyền. Ba, khác nào hòn đá nhỏ lọt vào giếng sâu. Hứa Vĩnh Ninh huyền sắc trường bào tung bay. Tôn Minh Nguyệt lui về phía sau một bước. Nhíu mày nhìn sang. Hứa Vĩnh Ninh lộ ra một tia cười nhạt ý. Tiếp tục đánh ra một trường. Tôn Minh Nguyệt lại lấy đại quang minh thần quyền đón nhận. Ba. Lại như hòn đá nhỏ lạc giếng sâu. Hơn nữa này cục đá càng nhỏ hơn. Tỉnh càng sâu. Âm thanh cũng đặc biệt gọn gàng mà sâu xa. Tôn Minh Nguyệt lần thứ hai lùi về sau một bước. Ba ba ba ba. Hứa Vĩnh Ninh liên miên không dứt xuất trưởng. Tôn Minh Nguyệt vẫn lấy đại quang minh thần quyền đón lấy. Không ngừng mà lùi về sau. Sở Ly theo lùi về sau vài bước. Hứa Vĩnh Ninh dần chiếm thượng phong. Tôn Minh Nguyệt vô dụng bí thuật rơi xuống hạ phong. Nhưng cho dù hạ xuống phong. Nhất thời nửa khắc nhưng không làm gì được nàng. Sở Ly nhìn ra đần độn vô vị. Hai người chiêu thức thực sự không cái gì tinh diệu có thể nói. Bằng chính là công lực gắng chống đỡ đối phương. Áp đảo đối phương. Hứa Vĩnh Ninh đè lên Tôn Minh Nguyệt đánh. Tôn Minh Nguyệt từng bước lùi về sau. Bất chi bất giác lùi tới một chỗ vách tường dưới. Sở Ly bỗng nhiên quát lên. Thánh nữ cẩn thận. Hắn nhìn thấy Hứa Vĩnh Ninh đỉnh đầu bỗng nhiên hạ xuống một đạo tráng kiện ánh sao. Vô sắc không hề có một tiếng động. Cùng hư không hòa làm một thể. Nhưng mạnh mẽ bá đạo. Tùm sát ý khác nào một cái vô hình bảo kiếm. Ánh sao xuyên vào Hứa Vĩnh Ninh đỉnh đầu. Hắn hai mắt dị mang lấp lóe. Trưởng lực thúc mềm mại lên. Khác nào tình nhân xoa xoa giống như xuất trưởng. Sát cơ một tia cũng không gặp. Sở Ly cảm thấy không ổn. Bận bịu lên tiếng nhắc nhở. Tôn Minh Nguyệt nghe được âm thanh. Uyển chuyển thân thể thúc rung động. Nhẹ tách ra một trưởng này. Ầm ầm. Trưởng lực bắn ra. Bắn trúng Tôn Minh Nguyệt mặt sau vách tường. Khác nào tuấn mã đụng vào. Vách tường phát sinh nổ vang. Rung động nhẹ nhẹ một hồi. Vách tường xuất hiện một cái lỗ thủng. Trưởng ấn xuyên thấu vách tường. Tôn Minh Nguyệt cau mày liếc mắt nhìn Hứa Vĩnh Ninh. Bầu trời né qua một đạo trắng như tuyết ánh sáng. Giải lụa giống như rơi xuống Tôn Minh Nguyệt trên người. Nàng quanh thân lóe lên ôn hòa ánh sáng. Thân thể khác nào đã biến thành dưới ánh đèn bạch ngọc pho tượng. Quánh quang lưu truyền. Sở Ly lắc đầu một cái. Nàng bí thuật này cũng không phải là thiêu đốt tinh huyết đại quang minh bí thuật. Chỉ là tầm thường bí thuật thôi. Tôn Minh Nguyệt có chút thắc lớn. Lập tức tâm tư khẽ nhúc nhích. Nàng vì sao không trực tiếp triển khai đại quang minh bí thuật. Trái lại dùng như vậy không đến nơi đến chốn bí thuật. Xem ra sát tâm không đủ a. Ầm, trưởng kinh quyền kinh cách 1 mét quan ngoại giao giao. Phát sinh ầm ầm nổ vang. Khác nào một đạo phích lịch rơi xuống giữa hai người. Mặt đất xuất hiện một cái vòng tròn khanh. Sở Ly không khỏi lùi về sau một bước. Mãnh liệt mà đến sức mạnh để hắn không thể không lùi. Phanh phanh phanh ầm. Tôn Minh Nguyệt tiến lên trước một bước liền đảo ra một quyền. Một bước một quyền. Một bước lại một bước. Làm cho Hứa Vĩnh Ninh liên tục lùi về sau. Rất nhanh từ dưới chân tường rời đi. Đến tảng đá đường mòn. Vòng quanh tảng đá đường mòn hoa tươi bị mạnh mẽ kình lực xả đoạn. Cắn nát, lại bị rất xa cuốn đi. Điêu tàn tứ tán. Sở Ly nguyên bản trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Thân thể hắn mạnh mẽ. Hơn nữa Tôn Minh Nguyệt tặng cho Linh Đan cực thần nghiệm. Lại có Khô Vinh Kinh giúp đỡ. Này mất một lúc ngũ tạng lục phủ đã khôi phục hơn nửa. Đại quang minh kinh nội lực liên tục lưu truyền. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Hoành thân che ở Tôn Minh Nguyệt trước mặt. Đón nhận từ hư không đột ngột xuất hiện một trường. Ầm, hắn bay ngược ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Tôn Minh Nguyệt xoay người mềm mại tách ra Hứa Vĩnh Ninh đột nhiên tăng nhanh một trường. Xuất hiện trên không trung. Hai tay nâng đỡ Sở Ly. Sở Ly sắc mặt như giấy vàng. Khí tức yếu ớt. Cười khổ nhìn Tôn Minh Nguyệt. Hắn không nghĩ tới chính mình càng liều mình cứu Tôn Minh Nguyệt. Đầu óc phản ứng nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh quá bản năng của thân thể phản ứng. Thân thể cướp ở đầu óc trước cản một trường này. Hồn nhiên không để ý chính mình an nguy. Hắn cười khổ. Suy tư chính mình vì sao sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ là vì là báo đáp Tôn Minh Nguyệt ân cứu mạng? Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng thả hắn đến trên đất, ngẩng đầu nhìn hướng về đứng Hứa Vĩnh Ninh bên người chàng thanh niên. Con mắt lóe lên hàn quang, lần này là Triệu Đại Hà cứu mình, nếu không có hắn ngăn trở một trường này, chính mình không tránh khỏi này đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức một trường này đột ngột mà huyền diệu, khó lòng phòng bị. Chính mình chính đang động thủ thời khắc tuyệt không tránh thoát. Nàng nỗi lòng có chút phức tạp nhìn Sở Ly giấy vàng bình thường khuôn mặt. Thương càng thêm thương. Lần này tính mạng của hắn đều nguy hiểm. PS. Vẫn 2 canh. Đột nhiên 10 chương thật muốn mạng nhỏ. Ngày hôm nay chậm một chút khí. Chỉ có canh 4. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.